Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240. Tạ Trì Thành đứng dậy đi rót một ly nước ấm. Diệp Nhự Hề vốn định tiếp nhận rồi tự kiếp uông, nhưng mà vùng cánh tay có vết thương rất đau đớn, nhấc tay lên liền hít hà một hơi. Đừng cậy mạnh, giờ em Krong chẳng khác gì người tàn phế cả. Nói ra mấy lời không dễ nghe, nhưng động tác của anh lại dịu dàng đến bất ngờ. Chỉ là trông có vẻ không thành thạo lắm, tựa hồ chưa từng phải tự mình chăm sóc người khác. Một ly nước này uống thật sự nặng, nhọc, còn không cẩn thận vãi ra một chút nước làm ướt cả cổ áo của cô. Tạ Trì Thành nhìn dấu vết trên cổ áo bị nước làm ướt, giọng nói càng thêm âm trầm. Anh hỏi cộc lộc, là ai đánh? Diệp Như Hề theo bản năng rụt lại một chút, nói, là tôi tự mình vấp ngã. Thật sự, có một cái hố quá sâu, tôi lại không chú ý, té bị thương vấp ngã lại có hình dáng của gậy gộc cơ à. Hô hấp của Diệp Như Hề cứng lại, lời nói rồi rốt cuộc cũng nói không nên lời. Nếu em không muốn bị tôi hoàn toàn điều tra ra, như vậy thì tự mình mở miệng. Diệp Như Hề cảm thấy khó khăn, cô cúi đầu, căn môi, nói, Tạ Trì Thành, tôi không có việc gì, anh đừng làm gì cả, được không? Tạ Trì Thành nhếch khóe môi, nở một nụ cười lạnh, nói, bảo mẫu nhà họ Tạ mà lại bị người ta đánh thảm tới như vậy ư? Hai chữ, bảo mẫu, khiến trái tim Diệp Như Hề đau đớn, rồi lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Ngoại trừ được gọi là bảo mẫu, cô còn có thân phận nào khác nữa cơ chứ? Đúng vậy, Tạ tiên sinh, tôi chỉ là bảo mẫu, cho nên ngài đừng xen vào chuyện của tôi. Ánh mắt Tạ Trì Thành trở nên càng âm u, anh duỗi tay một phen nhéo nhéo cằm cô, khiến cho cô phải ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Như Hề, tôi lại cho em thêm một cơ hội nữa. Nói chuyện cho tử cằm bị miết sinh đau, như ân càng khiến người ta sợ hãi chính là đôi mắt Tạ Trì Thành lúc này lại tựa như ác quỷ vậy. Cô không khỏi mà đánh dùng mình một cái, lần đầu tiên trực diện cảm nhận được sự tức giận của anh. Cũng không biểu hiện vì sao anh lại tức giận đến vậy. Người đàn ông này lại đi tức giận vì cái gì? Bởi vì cô bị thương sao? Nhưng cô không phải chỉ là bảo mẫu hay sao? Nói, theo nguy hiểm tới cực hạn, cho tôi tỉnh lại rồi. Được, anh chỉ nhảy ra một chữ, còn mang Diệp Như Hề chậm rãi thả lỏng nắm tay, nhắm mắt, lộ ra một tia cười khổ. Chỉ là mấy chữ ngắn ngủn lại như là dùng hê sức lực toàn thân mới nói ra. Tạ Trì Thành giật mình, trong đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới nhớ tới cha của Diệp Như Hề là Diệp Kiến Nam bị tai nạn xe mà trở thành người thực vật hôn mê suốt 6 năm. Tỉnh lại thì đánh em thành như vậy hay sao? Cách chương.